Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 664, thần bí NPC, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy phiền đã chết. Hữu Đồng bị gào to chấn động đầu váng mắt hoa, chặt chẽ che lỗ tai, lúc này mới giảm bớt tạp âm đối với chính mình tàn phá. Mà Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh thì là nắm chặt thời gian công kích tới Ma Thiên Giao, chỉ hy vọng có thể tại dị biến phát sinh trước đêm này đầu giao long cho tiêu diệt. Rầm rầm rầm, liên tiếp hỏa hệ ma pháp oanh kích tại Ma Thiên Giao thân, nhưng này đầu giao long lại hồn nhiên chưa phát giác ra, giống như cọc gỗ đồng dạng, đem tất cả tổn thương toàn bộ thừa nhận hạ xuống. Chỉ bất quá nó kia tràn đầy vết thương thân hình, lại là run rẩy lợi hại hơn, thô ráp làn da trong chảy ra đại lượng huyết dịch, điều này làm cho mọi người có chút không đành lòng nhìn xuống. Nhưng mà ở nơi này Ma Thiên Giao tuổi thọ sắp bị chung kết một khắc này, một cái bố túi từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo hấp lực bữa sinh, trong chớp mắt liền đem đầu giao long cho thu tiến vào. Vèo, còn không đợi Tô Nhiên bọn họ tới kịp phản ứng, bố túi trong chớp mắt thu nhỏ lại, vèo một tiếng, thẳng tắp bay lên bầu trời, mắt thấy muốn từ trong tầm mắt tiêu thất, Bơ Tiểu Sinh vội vàng hô. Phốc Thủy, mau đuổi theo. Bách, tốc độ nhanh như vậy, cho dù dùng toàn bộ sức mạnh cũng đuổi không kịp a. Bất quá Tô Nhiên hay là nghe từ chỉ huy, đạp không thuật toàn lực thi triển, rất nhanh liền bước vào trên cao, hướng phía bố túi phi hành quỹ tích hăng hái chạy trốn, rất nhanh liền bị tầng mây cho che lại thân ảnh, tiêu thất tại phía chân trời. Này bố túi là vật gì, ai biết, người nghiện ma túy mục đích hiện kinh ngạc hỏi hướng đồng đội. Cái đồ chơi này như thế nào lợi hại như vậy, lại liền boss cũng có thể thu. Mọi người trầm mặc, hiển nhiên này nội dung cốt truyện là lần đầu tiên gặp được, ai cũng giải thích không được. Tiểu Sinh tỷ, ngươi nói Phúc Thủy ca ca có thể đem này bố túi cho bắt lấy sao? Hữu Đồng có chút lo lắng hỏi, theo nàng, lấy Phúc Thủy ca ca tốc độ, rất khó truy đuổi thượng cái này thần bí bảo vật. Ta cũng không biết, ta chỉ là không nghĩ buông tha cho mỗi một hy vọng, Phúc Thủy cho dù chưa bắt được tay, đó cũng là tận lực tỉnh lấy về sau lại đi hối hận. Tiểu Đồng, ngươi đừng quá trông cậy vào cái này đồ vật, cho dù lại cực phẩm, cũng chỉ là phó bản đạo cụ, rất có thể ra phó bản liền vô dụng. Bơ Tiểu Sinh đem nhìn về phía chân trời ánh mắt thu trở về, đối với Hữu Đồng nhoẻn miệng cười. Chúng ta còn là đều Phúc Thủy trở về hỏi lại cái minh bạch, bộ dạng này bản bị hắn dày vò thành cái dạng này, hắn không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Nói cũng đúng, từ diệt kiến chúa bắt đầu, đổi thành chủ cứng rắn muốn thưởng, hiện tại lại đem Ma Thiên Giao tra tấn thống khổ, người bình thường ai có thể làm được việc này, này Phúc Thủy ca ca thật là một cái đại biến thái. Hữu Đồng sâu chấp nhận gật đầu một cái, cảm giác chính mình dường như đã trải qua một cái giả phó bản, một chút cũng không ấn sáo lộ xuất bài. Tiểu Đồng, ta nghe được ngươi nói Phúc Thủy nói bậy, một hồi boss trong hang ổ bảo vật khả năng không có phần của ngươi ôi. Cổ vui mừng kéo Hữu Đồng tay, vừa cười vừa nói. Nào có ta đây là tại tán dương Phúc Thủy ca ca đâu, Tiểu Duyệt tỷ, ngươi đây là nghe lầm. Vừa nghe đến bảo vật, Hữu Đồng ánh mắt trong chớp mắt sáng lên, loạng choạng cổ vui mừng cánh tay, kiên quyết không thừa nhận. Ai, trước đừng làm rộn, góc truyện audio.com. Các ngươi nói, này trong túi Ma Thiên Giao boss có hay không có thành làm sủng vật tiềm chất đâu này. Người nghiện ma túy một mực ở suy nghĩ vấn đề này, chung quy cảm giác phó bản trong nếu có thể đạt được sủng vật đây cũng quá vô nghĩa, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem cũng không phải là không thể được. Sủng vật, Hữu Đồng lườm người nghiện ma túy nhất nhãn, chưa tỉnh ngủ đâu a, còn là đầu bị cái rắm cho băng sao. Đại ca, phó bản đâu đây là ta xem ngươi đây là nghĩ sủng vật muốn điên rồi. Người nghiện ma túy không nói. Ngày tại Tô Nhiên chui lên thiên, toàn lực đuổi theo bố túi thời điểm, kinh hỉ phát hiện, này bố túi phi hành tốc độ lại chậm lại, đã trở thành một đạo đường vòng cung hướng phía dưới bay đi. Có hy vọng, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, lại càng là tăng thêm tốc độ, dần dần tới gần này bố túi, có thể hắn còn chưa kịp truy đuổi thượng, liền cuống quýt thắng xe lại, thân thể đột nhiên nâng cao đến mấy mét. Bởi vì hắn phát hiện, bố túi đã bị một người bắt trong tay. Người này toàn thân bao vây lấy hắc sắc vải, đen gầy cao lớn, ngay cả mặt mũi mạo cũng bị vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, Tô Nhiên vô pháp phân biệt người này rốt cuộc là ai, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra nghi. Ngươi là ai, ngươi cùng này Ma Thiên Giao là quan hệ như thế nào? Tô Nhiên sờ không rõ người này hư thật, phân biệt không rõ là địch là bạn, âm thanh báo trước hỏi. Hắn trên không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận đề phòng lấy người này hội bạo khởi xuất thủ. Kiệt kiệt khạc, thần bí này ra hòa rất cuống họng nở nụ cười, truyền ra thanh âm vô cùng chói tai, loại này âm điệu nghe cảm giác liền linh hồn cũng có thể quẹt làm bị thương. Vèo, người này không có quá nhiều dừng lại, cũng không có cùng hắn nói nhảm, đem bố túi buộc tại tay phải của mình trên cổ tay, trong chớp mắt bạo phát ra tuyệt đối tốc độ, hướng phía xa xa chạy như điên. Tô Nhiên không hề động, tùy ý người này tiêu thất tại trong tầm mắt của hắn. Hắn hiểu được giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, còn có người này quái dị bộ dáng tuyệt đối không phải là dễ dàng hạ người, hắn cho dù đuổi theo cũng quá sức có thể gặp may hảo. Lần này phó bản, để cho Tô Nhiên có chút nhìn không thấu, lúc này nội dung cốt truyện đã chệch hướng đầu mối chính, hắn suy đoán không đến kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Được rồi, trở về rồi hãy nói. Nếu như nhiệm vụ lần này boss đã tiêu thất vô pháp tuôn ra bí cảnh kèn lệnh kia chỉ có trở về phủ thành chủ hỏi kế tiếp nhiệm vụ nên như thế nào đi làm. Tô Nhiên quay người hướng phía Vân Trì phương hướng đạp không mà đi, do dự một chút đem kia hai nửa đá xanh rút xuất ra cẩn thận dò xét lên tảng đá kia đặc thù thuộc tính. Mệnh hạch, phó bản đạo cụ, ma thiên giao linh hồn hạch tâm tan thành mệnh hạch ma thiên giao sẽ hồn phi phách tán, dùng cẩn thận. Chú thích rời đi phó bản, mệnh hạch tiêu thất. Hóa ra là chuyện như vậy, trách không được công kích một lần mệnh hạch này đầu giao long sẽ rú thảm một lần, tảng đá kia dĩ nhiên là mạng của nó hạch. Tô Nhiên tâm có điều ngộ ra, đem mệnh hạch tiện tay ném vào bàng quang, hắn có cảm giác dự cảm mãnh liệt, cảm giác cái đồ chơi này ở dưới tiếp tới phó bản trong nhiệm vụ nhất định sẽ dùng đến. Gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát Tô Nhiên liền lái Tường Vân quay trở về huyễn thú Vân Trì, một cái nhảy từ không trung nhảy rơi xuống trên mặt đất nhìn xem các đồng đội kia một đôi ánh mắt của chờ đợi, Tô Nhiên cười khổ một tiếng, đối với các nàng lắc đầu. Không có bắt được kia túi phi hành tốc độ cũng quá nhanh. Về phần thần bí kia NPC xuất hiện Tô Nhiên cũng không có nói, hiện tại chính mình liền một chút manh mối đều không có, nói ra cũng là tăng thêm phiền não. Ai, đáng tiếc, mọi người không một không lộ ra thất vọng thần sắc, ngay sau đó cũng đều bình thường trở lại, kia bố túi tốc độ nhanh như vậy, có thể truy đuổi thượng đó mới kêu quái sự. Phốc Thủy ca ca, nhanh lên, lấy ra bảo vật để cho chúng ta mở mang nhãn. Hiểu đồng không thể chờ đợi được đi đến Tô Nhiên bên người, vẻ mặt khát vọng nhìn xem hắn, muốn biết này ma thiên giao trong hang ổ đến cùng chôn giấu cái dạng gì bảo vật có thể khiến ma thiên giao phẫn nộ đến loại trình độ này. Một cái kim bảo dương mà thôi, không có gì đặc thù. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra kim bảo dương, bày tại trước mặt mọi người. Cái kia đặc biệt đào trang bị tư thế, mấy người kia sớm đã thấy quái không kinh. Phốc Thủy, mở ra nhìn xem, bên trong nếu như không có bí cảnh kèn lệnh, vậy cũng thực toi công bận rộn một bữa. Ma thiên giao cũng đã tiêu thất nhiệm vụ này không có cách nào khác làm. Bơ tiểu sinh đem ánh mắt khóa chặt tại cái này kim bảo dương, nội tâm có chút ít kích động. Không chỉ là nàng, liền ngay cả cổ vui mừng này điềm tĩnh tính cách đều đi theo vây lại, có thể thấy hoàng kim này bảo dương mị lực có bao nhiêu. Thành, vậy chúng ta liền một chỗ chứng kiến này kỳ tích thời khắc a, nói xong, Tô Nhiên thủ trưởng dùng sức nhếch lên, bảo dương lên tiếng mà khai mở. A ha ta, bí cảnh kèn lệnh quả nhiên ở bên trong, quá tuyệt vời, có thể trao nhiệm vụ, qua các ngươi mau nhìn, trong này thiệt nhiều hứa nguyện châu, một ít. A ha ta, vừa vặn 5 khỏa. Hiểu đồng đoạt ở phía trước nhanh chóng lật lên bảo dương trong sờ nở rộ bảo vật cầm 5 khỏa hứa nguyện châu nhất phân cho mọi người, vui nói. Hôm nay lần này phó vốn không có đến không, đã được 2 khỏa hứa nguyện châu á thực vui vẻ. Tiểu đồng, người cái tên này cũng quá không hiền hậu, hoàng kim này bảo dương là phốc thủy liều chết có được còn chưa nói muốn phân cho ngươi đâu, ngươi ngược lại tốt rồi, lại tự tiện chủ trương. Cổ vui mừng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hiểu đồng, muốn nhìn nàng như thế nào ứng đối. Này có gì, Phốc Thủy ca ca người tốt như vậy, đổi lại hắn cũng phải làm như vậy, Phốc Thủy ca ca, ngươi xem ta nói cũng đúng không đúng. Hiểu đồng căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, nghĩ tiến lên kéo lấy Tô Nhiên cánh tay, lại bị hắn cho không để lại dấu vết tránh qua tránh né. Tiểu đồng, ta cũng không muốn bị người nghiện ma túy cho ghi hận, về sau thân thể công kích coi như xong. Tô Nhiên cười hắc hắc, sau đó nói sang chuyện khác. Bên trong trả lại có vật gì không có lấy ra đâu, mau nhìn xem còn có gì bảo bối. A kim sang dược 2 bình, ma pháp thuốc 2 bình, nhanh nhẹn dược tề 1 lọ, 5 mai kim tệ ô, còn có một cây trường thương. Hiểu đồng đem kim tệ gì đều một tia ý thức đẩy tới Tô Nhiên trên người, ra hiệu hắn thu lại, những vật nhỏ này cũng không cần phải phân ra. Tô Nhiên cầm lấy những thuốc này tề thì sừng sốt một chút cũng không có giải thích nhiều, liền tất cả đều thu vào bàng quang. Gocchuyenaudio.com Tiểu đồng, người mau nhìn xem, là cấp bậc gì vũ khí. Người nghiện ma túy cùng nhau đi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái thanh này tạo hình rất khác biệt trường thương, trong nội tâm mang theo chờ đợi. Tất cả đội ngũ liền bản thân hắn là cuồng bạo chiến sĩ, chỉ cần ra cực phẩm vũ khí, vậy nhất định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ đến ngược lại đẹp, đây chỉ là một món phổ thông bạch ngân vũ khí, một cái tinh anh phó bản, trả lại trông cậy vào khai ra thần khí a. Hữu Đồng chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, đem trường thương nhét vào Tô Nhiên trong lòng, vừa cười vừa nói. 40 cấp bạch ngân khí, cũng có thể giá trị không ít tiền, Phúc Thủy ca ca, nhanh cất kỹ. Tô Nhiên không có chối từ thu lại này cán trường thương, đều trở lại lãnh địa liền đem nó đổi thành tài lực giá trị. Đi, trở về thành trao nhiệm vụ đi. Bơ tiểu sinh đem bí cảnh kèn lệnh cầm trong tay, dẫn mọi người hướng Vân Thành phương hướng đi đến. Phúc Thủy, ngươi có phải hay không có tâm sự? Trên đường đi thấy Tô Nhiên trầm mặc không nói gì, ánh mắt có chút buông xuống, cổ vui mừng đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy bị này ma thiên giao chạy thoát có phần tiếc hận, chung quy cảm giác sẽ có đại sự muốn phát sinh. Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng phun ra, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Không cần quá mức xoắn xuýt, mọi sự theo nhiệm vụ nhắc nhở, nhất định không sai. Cổ vui mừng mỉm cười nói đến, cho dù có biến cố gì, đó cũng là chúng ta cùng đi đối mặt, không muốn chính mình kéo qua tới khiêng trên vai, như vậy quá mệt mỏi. Ừ, có thể là ta đem phó bản suy tính quá phức tạp đi, ngược lại rơi xuống tầm thường, còn là đi một bước nhìn một bước a. Tô Nhiên thanh âm nhẹ nhàng hơn nhiều, tâm tình cũng trở nên sáng sủa lên. Về phần cái kia bị miếng vải đen quấn quanh NPC, nhưng lại như là cùng oan hồn đồng dạng, quanh quẩn ở bên trong đầu của hắn, xua không tan. Vân Thành, phủ thành chủ, chư vị dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi trở về. Thành chủ kia to rõ lớn giọng hợp thời vang lên, quan sát đến vẻ mặt của mọi người, có chút không xác định hỏi. Các ngươi, có từng tìm đến kia bí cảnh kèn lệnh, thành chủ đại nhân, không phụ ngài nhờ vả, chúng ta đã an toàn đem bí cảnh kèn lệnh mang trở về. Bơ tiểu sinh đem kèn lệnh đưa tới, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Này là lần đầu tiên hoàn thành ma thiên giao nhiệm vụ, khó như vậy nhiệm vụ hoàn thành cũng không biết hội được cái gì dạng ban thưởng. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo, thành chủ khoan khoái cười to tiếng cười xuyên thấu vách tường, hướng phía bên ngoài khuếch tán mà đi. Dân chúng không việc gì, đây chính là cử thành chúc mừng đại hỷ sự. Các ngươi đây là lập công lớn, nhị đệ qua một chuyến ta nói ra suy nghĩ của mình. Tô Nhiên trầm mặc không nói gì, chăm chú nhìn thành chủ hình dáng đặc thù cùng ánh mắt biến hóa, rất nhanh liền đem hắn hiềm nghi cho loại bỏ. Thành chủ đại nhân, trên Vân Thành này, có phải hay không chỉ còn lại huynh đệ các ngươi ba người? Thừa dịp nhị đương gia trả lại không có chạy đến, Tô Nhiên bốc lên không kịp đinh hỏi hướng thành chủ, ngữ khí thoáng có phần dồn dập. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, không biết hắn hỏi cái này lời đến cùng có thâm ý gì. À, đó cũng không phải bí mật gì, này Vân Thành ở trong, không lưu lại huynh đệ của ta ba người. Thành chủ nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, tốc vừa nói đến. Ba người sao, góc chuyện audio.com, kia loại bỏ phạm vi có thể đã nhỏ đi nhiều, cũng chính là kia miếng vải đen quấn quanh thần bí NPC, không phải là lão nhị chính là kia chưa từng gặp mặt lão tam. Phúc Thủy, làm sao vậy? Bơ tiểu sinh rời bước đến Tô Nhiên bên cạnh thấp giọng hỏi, nàng biết Tô Nhiên không phải là bắn tên không đích người, hắn làm như vậy, chắc chắn đạo lý của hắn. Một hồi lại nói, trả lại không xác định, Tô Nhiên nhẹ giọng trả lời, đem ánh mắt nhìn về phía môn khẩu cùng chờ đợi lão nhị đến. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng lớn, một cái cầm trong tay hai lưỡi búa tinh tráng nam tử đi đến, gấp giọng hô. Đại ca, làm sao vậy, gặp được cái gì chập choạng? Như thế nào lại là các ngươi? Hồ đồ còn không mau mau thu hồi binh khí, các dũng sĩ đã đem bí cảnh kèn lệnh vùng an toàn hồi, bọn họ là đại công thần. Thành chủ giận dữ quát lớn, luôn như vậy lỗ mãng, để ta lúc nào tài năng đối với ngươi yên tâm. Nhị đệ nhướng mày, lại cũng không nói gì, thuận theo mà đem hai thanh búa cho thu vào. Dựa theo thời gian suy tính, lão tam hẳn là tiến giai xong rồi, đi, đem hắn hô qua, huynh đệ ta ba người, hợp lực đem đám dân chúng phóng xuất. Thành chủ phất phất tay, dặn dò hắn đi nhanh về nhanh. Nhị đệ gật đầu xác nhận không để ý đến Tô Nhiên đám người, quay người rời đi. Nhìn xem này cường tráng nam tử bóng lưng, Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc. Theo hắn, trước mắt lão nhị khả nghi tính lớn nhất, có thể trên thể hình hoàn toàn không tương xứng a, kia miếng vải đen mỏng bao bọc NPC gầy yếu cao lớn, cùng người trước mắt căn bản không có một chút chỗ tương tự. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ nói, kia chưa bao giờ xuất hiện qua lão tam, mới là khả nghi nhất. Sự tình xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, này Vân Trọng Thành phó bản, sương mù trùng điệp. Cách chương.